Y đã nắm trong tay toàn bộ quân đội của Lang Bu, vậy mà vẫn thấy chưa đủ, lại còn ngấm ngầm huấn luyện một đội thân vệ trung thành tuyệt đối, chỉ phục tùng mệnh lệnh của một mình y mà thôi. Kể từ lúc đó, chúng ta đã biết, dường như y không đợi được nữa rồi. Hả? Nhạc Dương lấy làm ngạc nhiên, xưa nay anh chưa từng nghe nói có vị quân vương nào sau khi biết ngôi báu của mình sắp bị người khác bày mưu đoạt mất mà vẫn giữ được thái độ bình tĩnh như thế cả. Tựa như đó là chuyện tất nhiên phải thế vậy. Thực sự không sao hiểu nổi, anh bất giác buột miệng lớn tiếng hỏi, có nhầm lẫn không vậy? Hắn ta muốn đoạt ngôi báu của ông đấy nhé. Sao ông có thể để âm mưu của hắn tiến hành từng bước như thế được chứ? Tước mẫu Vương điềm đạm nói, ngôi báu này vốn là của y mà. Thấy bọn Trác Mộc Cường ba có vẻ không hiểu, Tước mẫu Vương bèn giải thích, Quách Nhật Niệm Thanh là đứa cháu duy nhất của ta. Lang Bu này cũng không thể có nữ vương, vì vậy, sau khi ta chết, ngôi báu này nhất định sẽ thuộc về ai bây giờ? Các vị đã hiểu tại sao ta lại coi trọng y như vậy rồi chứ? Xưa nay ta vẫn luôn coi y như con trai, cho dù y muốn đoạt lấy ngôi báu này cũng vậy thôi. Huống hồ, uy tín của y trong quân đội đã rất cao, thêm vào đó, 3 năm trước y còn lập công dẹp yên được trận chiến tranh kéo dài nhiều năm giữa Lang Bu và Đa Ca, trở thành thống lĩnh tối cao của quân đội rồi. Bởi thế, ở Lang Bu này, y chỉ kiêng dè có mình ta và đại địch Ô Thứ Kiệt mà thôi. Nếu không phải trong tay các vị có hỏa khí lợi hại, y vốn cũng không cần phải bỏ chạy như thế. Kỳ thực, điểm duy nhất làm ta nghi hoặc là, tại sao y phải nôn nóng đến vậy? Trước đây y cũng không phải là kẻ tham lam quyền lực gì, nhưng từ sau lần hòa đàm 3 năm trước, y cứ như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Vậy thì, kể cả khi hắn dùng cổ độc làm mù mắt công chúa Lạp Mẫu, ông cũng dung thứ được à? Giác quan nhạy bén của Nhạc Dương nhận ra, có lẽ Tước Mẫu Vương biết được chuyện gì đó, nhưng nhất định ông ta không thể có được một cái nhìn toàn diện. Cậu nói cái gì? Quả nhiên, Tước Mẫu Vương kinh hãi đứng bật dậy, luôn miệng nói, không thể nào như vậy được. Tại sao y lại hạ thủ với con gái ta? Nhạc Dương thở dài nói, phải rồi, tại sao chứ? Tại sao phải đối phó với công chúa? Tại sao phải mạo hiểm phá hoại minh ước thần thánh để ra tay với đội trưởng Hồ Dương? Tên Quách Nhật Niệm Thanh rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tất cả mọi người đều chìm vào suy tư. Gượng đã. Nhạc Dương đột nhiên sực nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi Tước Mẫu Vương, ông bảo Quách Nhật Niệm Thanh là cháu ông. Vậy thì hắn ta cũng có thể coi như là vương tử của Lang Bu rồi đúng không? Tước Mẫu Vương gật đầu, đúng thế, là vương tử duy nhất của Lang Bu. Nếu muốn thuận lợi kế thừa vương vị, liệu hắn ta có phải có quan hệ gì với công chúa Lạp Mẫu không? À, có đấy, y phải lấy con gái ta thì mới có quyền kế thừa vương vị. Tước Mẫu Vương dường như đã hiểu ra điều gì đó, lẩm bẩm nói, cậu, ý cậu là, nó hạ thủ với con gái bản vương. Lẽ nào vì... Nhạc Dương đột nhiên chỉ tay vào Trương Lập, đứng dậy nói, tôi hiểu rồi, tất cả đều rõ ràng rồi. 3 năm trước, tất cả đều bắt nguồn từ 3 năm trước. Tại sao Quách Nhật Niệm Thanh phải làm mù mắt công chúa? Tại sao lại muốn giết chết đội trưởng Hồ Dương? Tôi đã tìm được nguyên nhân rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu phát hiện được gì thế, Nhạc Dương? Bọn Trác Mộc Cường ba đều nôn nóng gặng hỏi. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương quả thực đã mang đến cho họ quá nhiều nghi vấn. Nhạc Dương chừng như đứng không vững lắm. Anh nhìn Trương Lập nói, có lẽ đội trưởng Hồ Dương đã chết oan. Người Quách Nhật Niệm Thanh thực sự muốn giết, sợ rằng chính là anh đấy. Cậu nói cái gì? Trương Lập cũng đứng lên, đối mặt với Nhạc Dương, ánh mắt đầy sự kinh ngạc pha lẫn ngờ vực. Nhạc Dương khi ấy liền chậm rãi giải thích. Còn nhớ câu chuyện cổ tích tôi từng kể với anh không? Vương tử bị thương gặp nàng thiếu nữ xinh đẹp lương thiện, trái tim chàng không thể kháng cự, đã trở thành tù binh của nàng thiếu nữ thuần khiết kia. Địch Ố An Cát Mẫu có nói, mà Cát cũng từng có trải nghiệm tương tự như vậy. Lần Quách Nhật Niệm Thanh bị bắn mù mắt đó, chính Mã Cát đã cứu hắn ta. Trời đất ơi, là Mã Cát A Mễ, người Quách Nhật Niệm Thanh yêu chính là Mã Cát A Mễ. 3 năm trước, khi hắn bị thương nặng, chính Mã Cát đã cứu mạng hắn. Để giành được trái tim của Mã Cát A Mễ, hắn mới bất chấp tất cả. Hắn chấm dứt chiến tranh, hòa đàm với Đa Ca. Hắn không muốn lấy công chúa, vì vậy mới bày kế khiến nàng mù mắt. y muốn giành lấy ngôi báu, bất chấp mọi giá, những thứ này đều là vì Mã Cát. Chỉ là không hiểu tại sao, hắn ta đã nhầm đội trưởng Hồ Dương là anh, người mà hắn muốn bất chấp mọi giá để giết cho bằng được, là anh đấy. Anh đã cướp đi thứ quý giá nhất của hắn ta, đó chính là trái tim của Mã Cát. Thứ ấy thì vĩnh viễn cũng không bao giờ trả lại được. Lời này của Nhạc Dương tựa như một tiếng sấm vang lên trong lòng tất cả những người có mặt tại đó. Tước Mẫu Vương, Trương Lập đều đứng ngẩn người ra tại chỗ. Tất cả đều đã được móc nối với nhau, không ngờ lại là như vậy. Thậm chí cả bản thân Nhạc Dương cũng không dám tin đây lại là sự thực. Sở dĩ trước nay anh không bao giờ nghĩ đến khả năng này là bởi thực tình anh không tài nào có thể liên tưởng hình tượng của Quách Nhật Niệm Thanh với vị vương tử trong câu chuyện cổ tích ấy. Trương Lập bần thần ra một lúc lâu, rồi đột nhiên hét lên, đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương. Vừa hét, anh vừa lao về phía gian phòng quản đội trưởng Hồ Dương. Trương Lập, Nhạc Dương cuống quýt gọi, nhưng chắc Mộc Cường Ba đã ngăn lại, đừng đuổi theo, để cậu ấy yên tĩnh một lúc. Nhạc Dương nói với chắc Mộc Cường Ba, Cường Ba thiếu gia, việc Quách Nhật Niệm Thanh giết chết đội trưởng Hồ Dương, sợ rằng còn có một tầng ý nghĩa nữa. Hắn ta muốn kích cho chúng ta nổi giận. Nếu chúng ta vì phẫn nộ mà không chữa mắt cho công chúa Lạp Mẫu, thì vừa khéo đúng với ý đồ của hắn. Hắn ta muốn đẩy quan hệ giữa chúng ta và Tước Mẫu Vương nằm mấp mé bên bờ sụp đổ. Hừ, đây mới thực sự là sách lược của một nhà âm mưu, giống như đánh cờ vậy. Mỗi bước đều đã tính toán hết sức tỉ mỉ kỹ lưỡng rồi. Chắc Mộc Cường Ba ngẩn người ra nhìn Nhạc Dương. Nếu không có anh chàng này, e là không ai có thể nghĩ xa đến vậy. Lúc này, Tước Mẫu Vương vội vàng lên tiếng, đại địch ô, vậy ngài xem, bao giờ thì đi xem. Chắc Mộc Cường Ba thầm thở dài một tiếng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu gã là, không thể để âm mưu của Quách Nhật Niệm Thanh thành công được. Gã bèn nói với Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư. Pháp Sư Tháp Tây gật đầu, đi thôi, đưa tôi đến gặp công chúa. Trong căn phòng đá đèn đuốc sáng trưng, công chúa Lạp Mẫu ngồi bên mép giường. Pháp Sư Tháp Tây đang kiểm tra cho nàng, đại địch Ô Thứ Kiệt cũng ở bên cạnh. Bệnh mù sông. Trên đường quay về Tước Mẫu, Pháp Sư Tháp Tây đã nghe Lữ Cánh Nam kể về bệnh tình của công chúa, giờ chẳng qua là khẳng định thêm một lần nữa mà thôi. Ông cũng sử dụng máy siêu âm 3 chiều. Đại địch Ô Thứ Kiệt nói, có cách gì không? Pháp Sư Tháp Tây hỏi, nghe nói chỗ các vị còn giữ được các công cụ của bộ tộc Qua Ba để lại. Đại địch Ô Thứ Kiệt gật đầu. Đúng thế, Pháp Sư Tháp Tây liền nói, đưa tôi đi xem. Khi đại địch Ô Thứ Kiệt mở cái gói công cụ ấy ra, hai mắt Pháp Sư Tháp Tây sáng bừng lên. Ông cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ lên từng món một, hạ giọng thì thầm, hơn 1000 năm rồi, vậy mà vẫn còn giữ được hoàn hảo thế này. Đây là một bộ đại diễn man khí, tổng cộng có 313 món, giờ đây trên thế gian chỉ sợ không còn bộ dụng cụ nào hoàn chỉnh được như vậy nữa đâu. Tốt quá! Bệnh của công chúa có thể chữa khỏi rồi. Pháp sư, ngài nói đây là dụng cụ phẫu thuật ạ. Dùng những thứ này để làm phẫu thuật cho công chúa Lạp Mẫu sao ạ? Đường Mẫn vẫn không dám tin những thứ đáng sợ trước mắt này lại là dụng cụ để phẫu thuật. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói, đúng vậy, đây là bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh nhất mà tôi biết. Đừng nhìn hình dạng cổ quái kỳ dị của chúng. Kỳ thực mỗi loại tạo hình đều có công dụng riêng. Có thể nói, chúng còn đầy đủ hơn các bộ dụng cụ phẫu thuật thường thấy trong y học hiện đại nhiều. Người nào thực sự biết cách sử dụng, cầm những thứ này, sẽ thấy tiện lợi hơn hẳn các loại dụng cụ phẫu thuật hiện đại. Các loại dụng cụ hiện đại bây giờ đại để chia thành từng nhóm như dao, kéo, kìm, nhíp, kẹp, móc, kim, cưa và loại hỗn tạp. Còn dụng cụ của nền y học Tây Tạng cổ xưa lại phân loại dựa trên 3 nguyên tố lớn của cơ thể người. Nói theo lý luận của y học ngày nay thì đại để chia làm các loại, chọc, mổ và thăm dò. Thứ Kiệt đại nhân, ngài còn nhớ danh xưng của chúng chứ? Đại địch Ô Thứ Kiệt gật đầu, nói, tuy không biết cách dùng, nhưng tên gọi thì vẫn nhớ được. Pháp sư Tháp Tây nói, tốt quá rồi, tôi đang cần một trợ thủ như ngài đây. Cánh Nam và Mẫn Mẫn, hai người có thể đứng một bên quan sát. Lữ Cánh Nam hỏi, làm phẫu thuật ngay bây giờ ạ? Pháp sư Tháp Tây gật đầu, hình ảnh siêu âm 3 chiều lúc này cho thấy, khối u không chỉ đè lên thần kinh thị giác, mà còn có nguy cơ bị vỡ ra, chậm 1 phút, cũng có khả năng khiến công chúa mãi mãi mất đi ánh sáng, bại liệt hoặc thậm chí là tử vong. Đợi chút đã. Lúc này, Nhạc Dương chợt lên tiếng, Tầm Diên ở đâu? Đại địch Ô Thứ Kiệt đưa mắt nhìn Tước Mẫu Vương. Tước Mẫu Vương vội nói, ở trong kho của bản vương. Nhạc Dương hỏi, việc bảo quản Tầm Diên có cần điều kiện đặc thù gì không? Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu đáp, không, chúng đã được đóng trong vải kín, không cần điều kiện đặc thù gì. Vậy thì tốt, lấy Tầm Diên ra đây đã. Tôi mong rằng sau khi phẫu thuật cho công chúa xong, Cường Ba thiếu gia cũng có thể được trị liệu ngay lập tức. Nhạc Dương nói. Tước Mẫu Vương lại rốt rít gật đầu. Phải, phải, nên như thế, để ta lập tức bảo người đi lấy. Tôi cũng đi. Nhạc Dương lại nói. Thấy chắc một Cường Ba nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, Nhạc Dương liền nhún vai nói. Chúng ta phải đi trước đối phương một bước, để phòng bất chắc. Chắc một Cường Ba bấy giờ mới hiểu, liền gật gật đầu. Pháp sư Tháp Tây nói, mọi người lập tức chuẩn bị phòng ốc, mấy loại thuốc này cũng phải mau mau phối chế. Đại địch Ô Thứ Kiệt vừa nghe liền hiểu ra ngay, tôi biết rồi, người hầu sẽ xử lý. Pháp sư Tháp Tây lại nói, nhớ rõ, bảo với người hầu, phòng ốc phải hun đốt trước. Nói đoạn, ông quay sang bảo Tước Mẫu Vương, ngài bảo công chúa chuẩn bị một chút, mấy thứ thuốc này phải sắc ngay để công chúa sử dụng. Dứt lời, Pháp sư lại dặn Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn, ba lô của chúng ta cũng phải chuyển vào trong phòng, hai người đi với họ một chút. Kế đó, ông bảo bọn Trác Mộc Cường Ba, giúp họ một tay, lấy dụng cụ ra. Nhạc Dương đi theo mấy tên hộ vệ xuống kho ngầm, liền gặp ba bốn binh sĩ đang vác một cái vại lớn bước lên. Nhạc Dương liền hỏi, cái gì thế? Tên hộ vệ bước lên hỏi mấy gã binh sĩ, một gã trả lời, vừa nhận được lệnh của đội trưởng, quốc vương cần dùng Tầm Diên, bảo chúng tôi đến lấy. Tên hộ vệ ấy còn định nói gì đó nữa, nhưng Nhạc Dương đã ngăn lại, khỏi phải tranh chấp, cứ bảo với họ, quốc vương sai chúng ta đến lấy, bọn họ có thể trở về vị trí của mình được rồi. Mấy tên hộ vệ gánh lấy cái vại, Nhạc Dương lại hỏi, bên trong là Tầm Diên á, các ngươi chắc chắn chứ? Cả mấy người đều tỏ vẻ khẳng định. Nhạc Dương kiểm tra niêm phong trên miệng vải, thấy hết sức chắn chắn, thời gian cũng đã lâu, mà đám hộ vệ có vẻ cũng phải rất gắng sức mới gánh được. Bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, nói, khiêng đi tìm đại địch Ô Thứ Kiệt. Nói đoạn, trong lòng thầm nhủ, nguy hiểm quá, xém chút nữa thì bị đối phương giành trước rồi. Dao cắt mạch, kìm mỏ vịt, tước vĩ đao. Từng cái tên xưa nay chưa từng được nghe nói đến bao giờ thốt ra khỏi miệng Pháp sư Tháp Tây, đại địch Ô Thứ Kiệt lập tức đưa ra một món công cụ hình dáng kỳ quái. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam chưa bao giờ thấy thủ thuật như vậy, mỗi món công cụ đều thật kỳ dị, nhưng trong tay Pháp sư Tháp Tây, chúng lại trở nên linh hoạt vô cùng. Hai người kinh ngạc phát hiện, thì ra những hình dáng kỳ quái ấy lại có công dụng đặc biệt như thế, mở hộp sọ, thăm dò tổ chức não, chia nhỏ. Lấy khối u ra, bàn tay Pháp sư Tháp Tây tựa như bào đinh mổ trâu, có thêm những món công cụ này lại càng chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Ban đầu, thảo dược dùng để ngâm dụng cụ, sau đó dùng lửa đốt, gian phòng được xông hơi cũng đạt đến một mức độ diệt khuẩn nhất định, còn công chúa uống thuốc vào xong, liền rơi vào trạng thái ngủ sâu. Pháp sư Tháp Tây dùng kim châm định huyệt, kế đó bắt đầu tiến hành phẫu thuật, dưới sự trợ giúp định vị của máy siêu âm 3 chiều. Gần như không tốn mấy thời gian, Pháp sư Tháp Tây đã lấy ra được mấy khối u hạch trong hộp sọ công chúa, rồi khâu lại và băng bó. Còn các khối u ở những phần khác trên cơ thể, ông có thể dùng thuốc để làm tiêu đi. Khi Pháp sư Tháp Tây báo với Tước Mẫu Vương, con gái ông ta sau mấy ngày nữa sẽ có thể dần dần hồi phục thị lực, vị quốc vương già ấy mừng đến nỗi suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Tiếp sau đây, sẽ đến lượt Trác Mộc Cường Ba giải độc đại thanh liên cổ. Để khỏi đêm dài lắm mộng, bọn Nhạc Dương đều khăng khăng đòi lập tức tiến hành trị liệu ngay cho gã. Lữ Cánh Nam lo lắng nói, có cần nghỉ ngơi một lát không? Đại địch Ô Thứ Kiệt có vẻ hơi mệt rồi. Cô biết, trong một cuộc phẫu thuật mở hộp sọ thế này, tinh thần của cả người thực hiện phẫu thuật và trợ thủ đều căng thẳng cực độ. Cường độ hoạt động của họ tuyệt đối không kém gì tiến hành một cuộc đấu đối kháng tay đôi trong cùng một khoảng thời gian như thế cả. Đại địch Ô Thứ Kiệt nói, không sao, thực ra giải độc đại thanh liên cổ không hề phức tạp, quan trọng nhất là phải dùng tằm diên để tẩy huyết, không có tằm diên thì không thể làm gì được. Ông gọi một người hầu đến, dặn dò mấy câu, đám người hầu lại chạy đi chuẩn bị. Trong lúc đó, đại địch Ô Thứ Kiệt nói với Trác Mộc Cường Ba, mời đi theo ta, Cường Ba thiếu gia. Cả bọn đi theo đại địch Ô Thứ Kiệt đến một gian phòng bằng đá khác, chỉ thấy mấy người hầu đã ở trong đó bận rộn sửa soạn các thứ. Họ mang những thùng gỗ chứa đầy thảo dược đi đun nóng để xông hơi, chuẩn bị tiêu độc diệt khuẩn. Nhưng bọn Trác Mộc Cường Ba thì lập tức chú ý đến vật thể hình chữ nhật khổng lồ màu trắng đặt chính giữa gian phòng. Huyết trì. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên. Trước mắt, đích thực là một cái huyết trì, nhưng lại hơi khác với những huyết trì trước đây bọn Trác Mộc Cường Ba từng trông thấy. Chính giữa cái huyết trì đó là một rãnh lõm hình chữ đại, vừa khéo đủ cho một người nằm. Bên cạnh có mấy nhánh rẽ, trông như rãnh dẫn lưu. Những rãnh dẫn lưu này đều tụ lại ở một cái hốc hình vuông tương đối lớn, đầu bên kia lại có một máng chảy ra ngoài. Khoảng giữa những máng những rãnh này khá giống với các huyết trì khác, có nơi khoét lỗ, lại có chỗ cầu bắc ngang, khiến người ta không khỏi nghĩ đến những khu nhà vườn đẹp đẽ tinh xảo ở vùng Giang Nam, song lại cũng toát lên một thứ cảm quan thần bí. Đúng thế, giải độc vốn là một trong ba công năng chủ yếu của huyết trì. Pháp sư Tháp Tây nói, ba công năng chủ yếu của huyết trì. Nhạc Dương lấy làm thắc mắc. Pháp sư Tháp Tây nói, sau khi hệ thống huyết trì dần dần hoàn thiện, đã hình thành nên ba loại công năng lớn, lần lượt là phối chế chất độc, giải độc và mở khóa. Dựa trên những công năng khác nhau, tạo hình của huyết trì cũng khác nhau, loại có rãnh hình chữ đại ở giữa này chính là mẫu huyết trì giải độc điển hình. Những huyết trì mà trước đây mọi người gặp phải, có lẽ đều thuộc hai loại mở khóa và phối chế độc được. Đại địch Ô Thứ Kiệt kiểm tra cái vại to ấy, rồi nói, đây là số tằm diên cuối cùng còn lại trong kho, dấu niêm phong trên này là do đích thân sư phụ của ta dán vào, thật không ngờ, sau 60 năm, ta lại đích thân mở nó ra. Nói đoạn, ông lại kiểm tra hết một lượt các thứ, rồi cất tiếng, được rồi, Cường Ba thiếu gia, mời nằm lên trên. Hả? Trác Mộc Cường Ba kinh hãi nói, cứ vậy là nằm lên sao? Đại địch Ô Thứ Kiệt nói, dĩ nhiên, nếu cậu muốn tắm rửa thay quần áo trước cũng được, chẳng qua sẽ phải tốn thêm chút thời gian thôi. Trác Mộc Cường Ba lại đưa mắt nhìn huyết trì, mỗi lần trông thấy thứ này, họ đều không khỏi liên hệ nó với những gì tanh máu, tàn nhẫn và khủng bố, giờ đây lại bảo mình phải nằm lên trên đó, trong lòng cũng hơi có chút thấp thỏm không yên. Có điều, một chút lo lắng ấy cũng không đáng gì, gã chỉ thoáng do dự rồi để nguyên cả quần áo nằm lên trên đó. Cái rãnh hình chữ đại ấy cơ hồ như được thiết kế dựa trên tỷ lệ cơ thể người, chỗ hõm ở phần lưng hoàn toàn khớp với xương sống người, nằm lên không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Nhưng liền sau đó, đại địch Ô Thứ Kiệt lại mang ra một món vũ khí hạng nặng, bề ngoài thoạt trông như một khẩu đại liên hoặc súng phun nước cỡ lớn vậy. Ở một đầu thứ ấy, rõ ràng chính là thứ đao rút máu đã từng ghim vào cơ thể đội trưởng Hồ Dương. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi nhảy bật lên khỏi huyết trì, hỏi, ngài định làm gì? Đại địch Ô Thứ Kiệt dường như đã biết trước Trác Mộc Cường Ba sẽ có phản ứng như vậy, chỉ bình tĩnh nói, ta phải rút máu cho cậu, máu không rút ra, thì làm sao rửa được đây? Như để Trác Mộc Cường Ba yên tâm hơn, ông lại giải thích một cách tỉ mỉ, yên tâm, biết được hôm nay các vị sẽ trở lại, ta sớm đã có chuẩn bị rồi. Thứ này đã được đun trong nước thuốc ba la dịch sôi già suốt 12 canh giờ, sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể cậu đâu. Nhạc Dương lẩm bẩm nói, cái trò rửa máu với chẳng giặt máu này rốt cuộc là như thế nào vậy? Không ai trả lời, thoáng sau đó, anh lại khẽ nói, chẳng lẽ giống như giặt quần áo vậy à? Lữ Cánh Nam thấp giọng hỏi Pháp sư Tháp Tây, Pháp sư Tháp Tây, ngài không tự tay rửa máu cho Cường Ba thiếu gia sao? Không. Ta cũng chỉ mới đọc trong thư tịch cách xử lý đại thanh liên cổ, dù sao cũng không thể bằng đại địch Ô Thứ Kiệt đích thân thao tác. Có điều, ta nhìn ra được, đại địch Ô Thứ Kiệt cầm chắc có thể thay máu cho Cường Ba thiếu gia. Nhìn bộ lưới đao liên hoàn mà ông ấy đang cầm kia kìa, công nghệ ngày nay sợ rằng cũng khó mà phục chế nổi đấy. Đừng mẫn lo lắng, rốt cuộc là rửa máu như thế nào vậy? Pháp sư Tháp Tây nói, theo như sách vở ghi chép lại, một đầu đao chích máu kia nối liền với ống mềm bằng kim loại, đến khi tiến hành thủ thuật thì sẽ đâm mũi đao vào tĩnh mạch hoặc động mạch của Cường Ba thiếu gia. Ít nhất thì trong sách tôi đọc không có phân biệt tĩnh mạch hay động mạch. Sau đó máu sẽ theo ống mềm bằng kim loại kia chảy vào cái hốc nhỏ này, rồi dùng đến loại sinh vật đặc biệt là tằm diên để rửa máu. Ở phía bên kia cái hốc ấy cũng có một ống mềm bằng kim loại khác, cũng nối với đao rút máu. Đầu lưỡi đao ấy sẽ cắm vào một mạch máu khác của Cường Ba thiếu gia. Cả quá trình này khá giống với quá trình thẩm tách trong hóa học, nhưng xét về nguyên lý và thủ pháp lợi dụng sinh vật của nó thì sợ rằng phức tạp hơn gấp bội phần. Thấy chắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn về phía mình, Pháp sư Tháp Tây gật đầu nói, quá trình là như vậy đấy. Chắc Mộc Cường Ba nghe Pháp sư Tháp Tây giải thích cũng thấy yên tâm hơn nhiều, liền nằm lại xuống, phối hợp với đại địch Ô Thứ Kiệt đặt chân tay vào cái ránh hình chữ đại, giữa huyết trì, lộ ra cả cánh tay trái, cảm thấy bên trái hơi cao, bên phải thấp hơn một chút. Chỉ nghe đại địch Ô Thứ Kiệt nói, ta sẽ đâm dao chích máu vào mạch máu của cậu, hơi đau một chút, hãy cố chịu đựng. Chắc Mộc Cường Ba gật đầu, liền ngay sau đó, gã cảm thấy chỗ khuỷu tay mình có thứ gì đấy đâm vào, có thứ gì đó bị đâm toạc ra, rồi thứ ấy vẫn tiếp tục luồn sâu, men theo cánh tay vươn đến tận vai mới dừng lại. Đại địch Ô Thứ Kiệt khẽ nói, thư giãn đi, coi như ngủ một giấc là xong. Chắc Mộc Cường Ba thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Mấy ngày nay gã thực sự rất mệt mỏi, nên chỉ thoáng chốc sau đã ngủ thiếp đi. Nhưng những người xung quanh đều không ngủ, người nào người nấy trợn tròn mắt lên mà quan sát, chỉ thấy đầu lưỡi đao chích máu tựa như đầu kim từ tĩnh mạch cùi trỏ tay Chắc Mộc Cường Ba vươn dài lên đến tận vai. Trên cánh tay Chắc Mộc Cường Ba như thể có thêm một con giun lớn bò thẳng tắp. Đại địch Ô Thứ Kiệt chậm chậm rút đầu kia của lưỡi đao chích máu ra khỏi vật thể to đùng bằng kim loại ấy. Quả nhiên đúng như Pháp sư Tháp Tây nói. Đầu bên kia của lưỡi đao chích máu nối liền với một ống mềm bằng kim loại màu vàng, nhỏ như đầu đũa. Ống mềm này do vô số sợi tơ mảnh đan xen móc vào nhau tạo nên, có vô số mắt lưới nhỏ li ti. Máu của Chắc Mộc Cường Ba tựa như một con côn trùng nhuyễn thể màu đỏ sậm bò men theo từng ô lưới ra ngoài. Đại địch Ô Thứ Kiệt vừa cẩn thận kéo ống lưới kim loại ấy ra, vừa nhẹ nhàng ấn nó vào trong một cái ránh đá nhỏ. Nhạc Dương nói, thế này không sợ bị nhiễm bẩn sao? Dĩ nhiên là không. Pháp sư Tháp Tây đáp, máu sẽ không thấm ra khỏi ống kim loại ấy. Điều này quyết định bởi độ kết dính và sức căng bề mặt chất lỏng. Thoạt nhìn những mắt lưới ấy có vẻ lớn, nhưng thực tế trong những mắt lưới đó lại có những sợi tơ kim loại mảnh hơn, mắt thường không thể phân biệt. Chúng giống như cái sàng lọc từng tế bào hồng cầu một, những tế bào hỏng hay đã chết đều sẽ bị phân giải một cách triệt để. Lúc này, ống kim loại đã được kéo đến gần cái hốc nhỏ bên trên huyết trì. Đại địch Ô Thứ Kiệt tiếp tục kéo thêm ống ra. Chỉ có điều, đột nhiên ống kim loại trở nên to hơn. Không còn là ống nữa mà là một tấm lưới kim loại. Đại địch Ô trải phẳng tấm lưới ấy ra phủ khắp cả cái hốc nhỏ. Kế đó lại kéo thêm dây. Tấm lưới lại biến thành ống mềm nhỏ dần. Vòng vèo sang đến cánh tay bên kia của Chắc Mộc Cường Ba. Đại địch Ô Thứ Kiệt không vội cắm một lưỡi đao chích huyết khác vào tay Chắc Mộc Cường Ba, mà ra lệnh cho đám binh sĩ cạnh đó, nhấc vải lên. Cái vải to tướng được khiêng lên, đại địch Ô Thứ Kiệt đập vỡ niêm phong, các binh sĩ nghiêng vải xuống, vô số hạt nhỏ màu đen đổ vào trong cái hốc ấy, đè lên lưới kim loại. Sau khi đổ hết một vải hạt đen đó, mấy người bọn Nhạc Dương mới phát hiện, những hạt đen này cỡ bằng hạt gạo, có từng vòng vân ngang. Phỏng chừng đây chính là nhộng của tằm diên rồi. Đại địch Ô Thứ Kiệt lấy ra một cái nắp lớn, có vẻ như định đậy lên phía trên cái hốc. Ông quay sang hỏi đám người bọn Nhạc Dương, có muốn xem không? Mấy người đều lắc đầu, thứ nhộng ấy, nhìn thế nào cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến nhộng trứng của loài rồi nhặng, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi, có trời mới biết sắp sửa sẽ xảy ra chuyện ghê rợn gì nữa. Đại địch Ô Thứ Kiệt gật đầu, đậy nắp lên cũng tốt cho người được giải độc. Nói đoạn, ông đặt cái nắp lên trên, máu của Chắc Mộc Cường Ba chậm chậm chảy xuống phía dưới cái nắp ấy. Khi máu thấm đến gần mép hốc đá, chỉ nghe bên dưới nắp vang lên những tiếng tách tách tách tách, không ngừng, tựa hồ như có thứ gì đang nứt vỡ toang ra. Liền ngay sau đó, tốc độ chảy của dòng máu cũng tăng lên. Âm thanh tách tách ấy cũng mỗi lúc một mau hơn, chẳng mấy chốc. Máu của Chắc Mộc Cường Ba đã chảy theo ống mềm kim loại chảy ra từ phía bên kia của hốc đá. Điều khiến người ta kinh ngạc là, Máu tĩnh mạch vốn màu đen sậm, sau khi chảy qua cái hốc ấy, liền trở nên đỏ tươi như máu trong động mạch vậy. Không lâu sau, tiếng tách tách bên dưới cái nắp nhỏ dần, thay vào đó là âm thanh như thể có vô số con cá nhỏ đang vùng vẫy trong nước, hoặc giả nói, giống âm thanh phát ra khi có vô số con cá trạch bỏ vào một cái thùng nhỏ thì đúng hơn. Tuy đã đậy nắp lên, nhưng nhìn qua chỗ khe hở trên mép vẫn có thể nhìn thấy, những vỏ nhộng màu đen bên dưới đã không còn nữa, mà biến thành những con sâu nhỏ màu trắng như ngọc. Bọn chúng vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, tựa như cảm nhận được sức hấp dẫn từ máu của Trác Mộc Cường Ba, liền tranh nhau chui xuống bên dưới hốc đá, không con nào chịu nhường con nào. Tổn thất đau thương không tuyệt đường về thánh địa nơi gió tuyết mù sương với giá thú bạn cùng. Bước lên tầng bình đài thứ ba, xanh di la bao la của huyền thoại càng thêm mịt mờ sâu thẳm, bụi phần hoang vu khắc nghiệt. Con đường đằng đẵng dẫn tới bạc ba la thần miếu của Trác Mộc Cường Ba và các đồng đội sinh tử giờ đây rời xa nơi trốn có con người cư trú, đi xuyên vào vùng sương mù dày đặc và gió tuyết ngập trời. Hiểm nguy trồng chất hiểm nguy, đoàn thám hiểm lại kịch chiến kinh hoàng với lũ quái thú, sói hoang nhưng sở hữu thứ trí tuệ lạ lùng. Và trên hết, họ tiếp tục phải đối đầu những kẻ thù hiểm ác nay đã trở nên áp đảo, chưa bao giờ ngừng đeo đuổi bám giết trên mỗi bước đường. Chia ly, từ biệt đớn đau rồi trơ trọi, trần trụi theo đúng nghĩa đen, Trác Mộc Cường Ba vẫn kiên cường đi tiếp chặng đường gian khổ tưởng như vượt quá cực hạn chịu đựng của con người, trải nghiệm thêm bao khám phá bất ngờ và kỳ bí. Chương 62, bí ẩn linh hồn chuyển thế. Khi đại địch Ô Thứ Kiệt mở gói công cụ ấy ra, hai mắt Pháp Sư Tháp Tây sáng bừng lên. Ông cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ lên từng món một, hạ giọng thì thầm, hơn 1.000 năm rồi, vậy mà vẫn còn giữ được hoàn hảo thế này. Đây là một bộ đại diễn man khí, tổng cộng có 313 món, giờ đây trên thế gian chỉ sợ không còn bộ dụng cụ nào hoàn chỉnh được như vậy nữa đâu. Tốt quá, bệnh của công chúa có thể chữa khỏi rồi. Tẩy huyết đội trưởng Hồ Dương, choang một tiếng, bình bảo quản máu dự trữ trên tay Trương Lập rơi xuống đất. Đội trưởng Hồ Dương vừa khóc, anh vừa bổ nhào đến. Trương Lập không dám tin, người đàn ông râu rậm thô lỗ mà hào sảng ấy, con người cứng rắn tưởng như được rèn từ sắt thép, con người đã bao lần kéo họ về từ lằn ranh của cái chết ấy, con người mà đến cả núi tuyết cũng không đè nổi, giờ đây lại lặng lẽ ra đi như thế. Lúc này, Tước Mẫu Vương mới hớt hơ hớt hải chạy đến, vừa ngó nghiêng đánh giá bọn Trác Mộc Cường Ba, vừa cất tiếng hỏi, nghe nói đã mời được qua ba đại địch ô đến rồi. Vị nào là qua ba đại địch ô vậy? Ánh mắt ông ta đảo một vòng, lập tức khóa chặt trên người Pháp Sư Tháp Tây trong bộ y phục đen tuyền. Trác Mộc Cường Ba vươn tay nhấc Tước Mẫu Vương lên trước ngực mình, chỉ vào di thể của đội trưởng Hồ Dương gằn giọng quát, đây là minh ước thần thánh của các người đó hả? Chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc là như thế nào đây hả? Tước Mẫu Vương bấy giờ mới phát hiện trên mặt đất có một người đã nằm xuống. Ông ta há hốc miệng hồi lâu, không thốt lên được tiếng nào. Đám hộ vệ xung quanh thấy đại vương bị bắt giữ, liền nhao nhao rút khí giới ra. Nhưng gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Ba Tang, đồng thời lại thấy bọn Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương đều cầm vũ khí trên tay. Bọn chúng cũng không dám vọng động, chỉ đứng tại chỗ quát tháo ầm ĩ, mau thả đại vương ra, to gan, vô lễ, mau thả người. Trác Mộc Cường Ba cố gắng ghìm ngọn lửa giận đang hừng hực bốc cao trong lòng, nhưng bắp thịt trên hai cánh tay lại không chịu sự khống chế của gã, cứ run lên bần bật. Tước Mẫu Vương bị gã nhấc bổng khỏi mặt đất, thân thể cũng bắt đầu run rẩy theo đôi cánh tay ấy, tới khi được Trác Mộc Cường Ba thả xuống đất, hai chân vẫn còn hơi run run. Chỉ nghe Tước Mẫu Vương lập cập nói, yên tĩnh, tất cả yên tĩnh cho ta, bản vương không sao. Ông ta nhìn thi thể của đội trưởng Hồ Dương, cũng không biết phải nói sao cho phải, một hồi lâu sau mới cất tiếng, ta không biết chuyện này, là do Quách Nhật Niệm Thanh làm, tất cả đều do Quách Nhật Niệm Thanh làm cả. Kế đó, Tước Mẫu Vương lại quát lớn, Quách Nhật Niệm Thanh đâu rồi, mau gọi hắn đến gặp ta. Khởi bẩm đại vương, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân vừa rời khỏi Tước Mẫu, không biết đã đi đâu. Một tên hộ vệ lập tức hồi báo. Quách Nhật Niệm Thanh, tại sao hắn ta phải làm vậy? Hai tay Trác Mộc Cường Ba nắm chặt đến nỗi kêu lên răng rắc, tựa hồ muốn bóp nát xương cốt của tên Quách Nhật Niệm Thanh kia thành bột phấn vậy. Nhưng câu trả lời gã nhận được chỉ là cái lắc đầu ngây ngốc của Tước Mẫu Vương mà thôi. Không ai biết tại sao Quách Nhật Niệm Thanh lại làm như vậy, đến cả Nhạc Dương cũng lấy làm nghi hoặc khó hiểu. Nếu nói mục tiêu của y là Tước Mẫu Vương, vậy thì hà tất phải mạo hiểm phá hoại minh ước thần thánh làm gì? Gần như là đã bất chấp tất cả để giết cho bằng được đội trưởng Hồ Dương vậy. Hơn nữa, còn phải đích thân y hạ sát nữa. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tước Mẫu Vương biết rõ, phá hoại minh ước thần thánh không phải chuyện nhỏ. Điều này can hệ đến cả hoàng quyền và uy tín. Liền lập tức hạ lệnh, tìm. Dù có lật tung cả lang bu này lên cũng phải tìm được hắn về đây. Đám binh sĩ vội vàng vâng lệnh chạy đi. Trước mặt qua ba đại địch ô, Tước Mẫu Vương bỗng trở nên cực kỳ cung kính và khách khí. Thái độ có thể nói là đã thay đổi 180 độ. Bọn Trác Mộc Cường ba gần như muốn gì được nấy. Kể cả việc thực hiện nghi thức thiên táng cho đội trưởng Hồ Dương cũng được đáp ứng ngay và luôn. Xem ra, chỉ cần chữa khỏi đôi mắt cho công chúa, cho dù có bảo lập tức thoái vị nhường ngôi, ông ta cũng không hề tiếc nuối. Trong vương cung Tước Mẫu, Mẫn Mẫn mơ màng tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Biết được tin buồn của đội trưởng Hồ Dương, cô gục đầu vào lòng Trác Mộc Cường ba khóc một hồi lâu. Cô kể với cả bọn, đội trưởng Hồ Dương từng nói với cô một lý do hết sức kỳ quái. Quách Nhật Niệm Thanh cứ một mực cho rằng, đội trưởng Hồ Dương đã cướp đi thứ quý giá nhất của ai, nhưng rốt cuộc thứ ấy là gì, thì mọi người đều không hề có chút đầu mối nào cả. Theo tập tục thiên táng của Lang Bu, thi thể đội trưởng Hồ Dương được quấn chặt bằng nhiều lớp vải lụa trắng tinh khiết, tựa như con tằm nhà tơ làm kén. Thân thể anh được cố định ở tư thế giống như thai nhi nằm trong bụng mẹ, hai tay ôm ngực, cằm chạm đến gối. Sau đó, người ta đưa anh vào một gian phòng đá trống không, chẳng có ban thờ, cũng không thắp hương thắp nến hay đốt giấy tiền vàng mã gì cả. Cái vỏ kén trắng tinh khiết ấy cứ nằm trơ trọi ở đó đến tận hết trung ấm kỳ, những người chuyên trách nghi thức mới chọn ngày lành giờ tốt để tiến hành thiên táng. Về gian phòng rộng không này, Nhạc Dương thắc mắc, nghi thức tang lễ chỉ quốc vương mới được hưởng mà lại đơn giản có vậy thôi sao? Tước Mẫu Vương đáp rằng, đó mới là sự hồi quy luân chuyển. Pháp sư Á La cũng bảo, thiên táng, tương ứng với không táng, trong bốn phương thức mai táng cơ bản của loài người, bao gồm thổ táng, hỏa táng, thủy táng, và không táng. Ý nghĩa căn bản của nghi thức này là trở về với hư vô, tất cả tuân theo cảnh giới vô ngã vô vật. Mọi món đồ trang sức của tục thế đều sẽ trở thành chướng ngại đối với sự trở về của linh hồn. Sau khi Quách Nhật Niệm Thanh bỏ trốn, Tước Mẫu Vương dường như không còn chủ kiến, chuyện gì cũng do dự bất quyết. Thái độ đối với bọn Trác Mộc Cường ba lại càng thay đổi 180 độ, trở nên hết sức cung kính. Nếu người ngoài không biết, thậm chí có khi còn tưởng rằng ông ta chỉ là một tên hầu cận bưng trà rót nước cũng nên. Thái độ khiêm cung lễ phép này lẽ dĩ nhiên là dành cho qua ba đại địch ô trước nhất. Mà sự thực, nhân khoảng thời gian di thể của đội trưởng Hồ Dương được quàn trong phòng trống, Tước Mẫu Vương cũng đã nhiều lần nhắc đến cô con gái đáng thương của mình. Câu trả lời của Pháp Sư Tháp Tây lần nào cũng là, phải xem rồi mới biết được. Kỳ thực, trên đường ông đã hỏi han Lữ Cánh Nam rất kỹ về bệnh tình của công chúa Lạp Mẫu, đồng thời, sứ giả Lang Bu cũng từng mang đến những thông tin tường tận hơn rất nhiều. Đối với căn bệnh này của công chúa, ông cũng có niềm tin chữa khỏi được. Tuy nhiên có trị liệu cho công chúa hay không? Nên chữa bệnh cho công chúa Lạp Mẫu trước? Hay là bảo Tước Mẫu Vương lấy tằm diên ra giải độc cho Trác Mộc Cường Ba trước? Pháp sư Tháp Tây vẫn đợi xem thái độ của Trác Mộc Cường Ba. Bởi xét cho cùng, một thành viên trong nhóm của họ cũng vừa mới mất mạng bởi cái minh ước thần thánh lập với vị Tước Mẫu Vương này. Tước Mẫu Vương không phải kẻ mù, ông ta nhanh chóng nhìn ra được đầu mối. Vị qua ba đại địch ô này rõ ràng không chỉ quen biết với bọn Trác Mộc Cường Ba, mà dường như còn rất thân thuộc nữa. Cần vị nào ở đây lên tiếng để cứu chữa cho con gái mình, trong lòng ông ta cũng đã có tính toán. Thế nhưng, điều làm ông ta lo lắng là, người phát ngôn có quyền quyết định kia vẫn đang trong cơn giận dữ vì cái chết của một người khác trong nhóm của anh ta. Tước Mẫu Vương vẫn còn chưa quên cảm giác lúc người này nhấc mình lên khỏi mặt đất. Khi ấy, sự sống chết của bản thân có lẽ thật sự chỉ cách nhau một đường tơ mỏng manh. Mỗi lần nghĩ đến đây, Tước Mẫu Vương lại càng không có chủ kiến. Cũng bởi bao nhiêu năm nay, ông ta quá ỷ lại và coi trọng ý kiến cũng như cách nhìn của Quách Nhật Niệm Thanh rồi. Nhìn bộ dạng nơm nớp âu lo, lại suốt ngày ngó trước nhìn sau ấy của Tước Mẫu Vương, Nhạc Dương rất muốn bảo với lão quốc vương già hồ đồ này,